Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1331, vạn vật đang tiến hóa. Dịch Thiên Tuyết lại hỏi, vậy làm sao bây giờ đây? Liễu Tiếu Tiếu ngạc nhiên, cũng không thể ăn bài đến ba lần a, giống như là Lăng Vi Hứa Linh Vân dạng này. Kỳ thật huyền cơ môn cao thủ từ lâu đã có chung nhận thức. Sớm muộn chạy không được, nhưng thần hoàng lão tổ cái này bối phận, khó chịu, mặc dù mọi người đều hiểu, Lục Tiêu Vân là Lâm Phong tiểu bối, đồng dạng cũng là thần hoàng lão tổ tiểu bối, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Lâm Phong cùng thần hoàng lão tổ mới là cùng thế hệ phân người. Nhưng vấn đề này nói ra ai mà tin nha? Cho dù là Xí Dương Thiên những cao thủ kia, cũng không cách nào tưởng tượng đến Lâm Phong vậy mà dựa vào tạo hóa phong. Ý thức xuyên Việt đến quá khứ, cái này còn thật là bởi vì Lục Tiêu Nhã quan hệ. Trên thực tế tạo hóa phong có được ở cửu thiên thời gian điểm bên trên tùy ý qua lại năng lực. Bởi vì bản thân có ngưng tụ thời không đại đạo, mà trường sinh khí tức phụ trách ghi chép cửu thiên từng cái thời gian điểm. Bất quá loại chuyện này làm nhiều rồi dễ dàng xảy ra vấn đề. Cũng không thể thay đổi cái gì đại thế. Giá trị cũng không lớn. Chỉ là dùng tại trốn chạy công dụng bên trên. Cho nên bây giờ Lâm Phong không có sử dụng. Chờ đợi xem a. Liễu Tiếu Tiếu nhức đầu phất phất tay. Nói không chừng lão tổ không quan tâm danh phận đây. Dù sao nàng thân phận này phức tạp. Nếu như truyền đi, chung quy đối với nàng có chút ảnh hưởng. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, thần hoàng lão tổ mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vừa rồi nhắc nhở treo mật, sợ ảnh hưởng tới những người này tình cảm. Đối thủ một khi cường đại lên, cho dù là nàng loại này tồn tại, cũng phải thận trọng đối đãi. Dư vị một lần vừa rồi biểu hiện, xem như chung quy chung củ a, đã không có rất sáng chói. Cũng không có quá lùi bước, xử lý nên được làm a. Chính nàng cũng có chút đắn đo khó định. Lâm Phong tính toán, thông đạo sau khi mở ra, cũng không có khả năng để Xí Dương Thiên tất cả mọi người đi lên. Chung quy chỉ có thể là một bộ phận, những người khác khả năng còn phải suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Nói ra về sau, Lâm Nhược Vũ lập tức vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Vấn đề này để cho ta tới, ta có biện pháp, rất nhanh, Lâm Phong liền minh bạch biện pháp của nàng là cái gì. Quán thông Xí Dương Thiên cùng Thiên Ngoại Thiên Thông Đạo, kỳ thật cũng không khó, so với biến thái giới bích mà nói, thật là đơn giản đến cực hạn, mà Lâm Nhược Vũ lại nắm vững trận pháp, tăng thêm lăng vi hình chiếu kỹ thuật, lập tức giải quyết vấn đề này, bất diệt. Cũng chính là tạo hóa phong bị xem như trung tâm, bỏ vào Xí Dương Thiên bên trong, lấy bất diệt làm trung tâm, có thể hình chiếu ra thiên ngoại thiên hôn lễ tình huống. Lại lấy Lâm Nhược Vũ trận pháp đầy đủ một lần công năng, bắt đầu hướng về mặt khác mấy thiên bắn ra, vô tình thiên ngược lại dễ dàng, dù sao Tiêu Cửu Y cùng Ôn Châu Nhi ngay ở chỗ này. Nàng coi như cũng là Lâm Phong trưởng bối, có thể thấy một màn như vậy, cũng coi là viên mãn, làm tất cả chuẩn bị ổn thỏa về sau. Lăng Vi người mặc màu đỏ sẫm áo choàng, cũng không có gì phân chia lớn nhỏ khác nhau. Liễu Tiêu Tiếu cũng không để ý loại vấn đề này. Lăng Vi tốt xấu là siêu có danh ngạch cao thủ, bây giờ thực lực không có khả năng rơi xuống hạ thừa. Cũng may sư tỷ muội tình cảm hòa hợp, tự mình cũng sớm đã rèn luyện qua. Lâm Nhược Vũ xem như tới trước người, đồng dạng cũng là ở tận tâm tận lực hỗ trợ. Ngay cả đại sư tỷ đều chuẩn bị tiếp theo múa cái kiếm, xem như vì mọi người chúc mừng một phen a. Tiền kỳ làm việc bắt đầu chuẩn bị. Xí Dương Thiên, huyền cơ môn bản thân cũng bởi vì Lâm Phong quan hệ thích ứng lo liệu loại chuyện lớn này, tăng thêm Lâm Phong thực đơn, kỹ thuật các loại đều đã lan rộng ra ngoài, cũng không nhỏ sáng tạo cái mới. Bình thường tu sĩ sẽ không nghiên cứu loại này. Dù sao tu luyện đã quá sức, nhưng rõ biết mình không có thiên phú tu luyện người, đã bắt đầu tự mở ra một con đường. Tối thiểu nhất bản thân lăn lộn chút tài nguyên, thật tốt bồi dưỡng đời sau. Dù sao cũng so nhắm mắt lại đi loạn, phí thời gian một đời muốn tốt hơn nhiều. Có những người này ở đây, Lâm Phong cũng không cần lo lắng Đại Yến vấn đề. Duy chỉ có chính là lo lắng Đại Yến sử dụng vật liệu. Đại Thánh cấp bậc đãi ngộ, trên cơ bản đều là Nam Quốc tài trợ, phẩm cấp cao đến dọa người. Không tiểu thánh cảnh giới cao thủ hỗ trợ, sợ là xử lý đều phải thành vấn đề. Cũng may Nhạc Thiên Kiêu, Bồ Ma Thụ mấy người cũng lục tục đi lên. Lâm Phong dưới tay có thể dùng người vẫn thật nhiều, đều là chút lão đạo cao thủ. Ngưu Phi Long những đại lão này, liền xem như nhét vào Nam Quốc đại thánh cao thủ trong đám, cũng có thể tính là số 1 số 2 cấp bậc. Theo Liễu Tiếu Tiếu thế lực đi lên, khả năng giúp đỡ bận bịu chia sẻ người, tự nhiên cũng nhiều hơn. Một đám Xí Dương Thiên những cao thủ từ Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ cố ý đả thông trên lối đi đến, kinh ngạc hết sức. Có cao thủ hít sâu hai cái, cả kinh nói, nơi đây linh khí vậy mà như thế khủng bố, sợ là một ngày có thể bù đắp được Xí Dương Thiên trăm ngày thậm chí ngàn ngày tu hành a. Chư vị có biết đây là trong cửu thiên một thiên nào? Trên thực tế không ngừng Xí Dương Thiên cao thủ, mặt khác mấy thiên cao thủ cũng có thông qua Xí Dương Thiên chạy tới thiên ngoại thiên. Cửu thiên quy củ mới, dùng nhìn ra xa so với phải nói tốt hơn. Thiên ngoại thiên tồn tại, cửu thiên chỉ có cực ít người biết rõ, cho dù là không hư tử đám người, cũng chỉ là hơi biết một chút, không có thực tế nhìn thấy, căn bản không minh bạch khủng bố cỡ nào. Vô số dòng người từ Xí Dương Thiên thông đạo hội tụ, người phía trước cảm khái xong, ngay sau đó rời đi, người phía sau lại đuổi tới. Thiên ngoại thiên tồn tại quá ly kỳ, Tích Nhật Long mạch bản thân để dùng cho Nam Quốc đám người kéo dài tính mạng. Dù sao cao thủ thiên địa dựa vào, không có linh mạch, thể nội lực lượng không chiếm được bổ sung, một cách tự nhiên sẽ mất đi thất lạc thọ nguyên. Nam Đế tính toán rất nhiều loại khả năng, cuối cùng Lâm Phong tạo nên cửu thiên, khiến cho Nam Quốc cao thủ có thủ đoạn khác có thể sinh tồn xuống tới. Long mạch tức thì bị bồi bổ lên, bây giờ sáp nhập vào bên trong thiên ngoại thiên, tất nhiên lại hiện ra mấy phần thần châu phong thái. Cửu thiên cùng thiên ngoại thiên cùng một nhịp thở, đồng dạng đang lẫn nhau tẩm bổ, lẫn nhau trưởng thành, từng chút một hướng về thần châu thời kỳ rầm rộ khôi phục. Cùng so sánh, cao thủ đều ở thiên ngoại thiên, cảnh giới thấp đều đang cửu thiên. Ngược lại so thần châu càng thêm hoàn thiện, thêm nữa lại mở ra minh giới, toàn bộ thế giới quy tắc cũng bắt đầu hoàn thiện. Cái này giống như là ở mở ra cảnh giới, vạn vật đang tiến hóa, thiên địa bản thân cũng ở tiến hóa. Ở Xí Dương Thiên sinh trưởng ở địa phương cao thủ, tự nhiên là lộ ra kinh ngạc, còn tốt Lâm Phong an bài người tại giảng giải vấn đề. Tăng thêm dù sao cũng là Lâm Phong đám người truyền tin mời tới. Không giống như là thần hoàng lão tổ như vậy, đang say ngủ bên trong bị Lục Tiêu Nhã trộm dẫn tới. Sớm có một chút chuẩn bị tâm lý, tiếp nhận cũng phải thuận lợi rất nhiều. Tương lai những người này làm rõ tình huống, chính là hoàn toàn chế định cửu thiên phi thăng quy tắc thời điểm. Ở đồng đạo bên trong cũng đã là cảnh tượng như vậy, chính xác từ thông đạo bên trong đi tới về sau, mới gọi chân chân chính chính chấn kinh. Ở trong đường hầm, thể nghiệm đến chính là linh khí, ra thông đạo, thể nghiệm đến đúng là loại kia khí tức kinh khủng. Dù cho đại thánh cao thủ có chỗ thu liễm, nhưng mấy vạn đại thánh chiến trận, vẫn là quá kinh khủng. Từng cái đại thánh, đều là trải qua gặp trắc trở. Ở trong chiến hỏa đi ra, ánh mắt kiên nghị, tư thái cao ngạo, vẻn vẹn liếc mắt nhìn qua, liền có thể minh bạch đối phương tuyệt đối không phải là người tầm thường. Lúc đầu còn cảm thấy mới lạ những cao thủ, hai chân có chút phát run, lục tục an vị, vô cùng trống trải quảng trường. Lăng vi chỗ chế tạo cung điện, gọi là xa hoa hết sức, chiếm diện tích cũng phi thường khổng lồ. Cao thủ nên có phong độ của cao thủ, lấy Lâm Phong bây giờ thân phận, hôm nay ở Vạn Thánh Môn cọ giấc ngủ, ngày mai ở Nam Quốc ở nhờ. Nói dễ nghe một chút, lão bà của ta ở nơi đó, ta dựa vào cái gì không thể tới ngủ, cũng không người sẽ đưa ra dị nghị. Thật có chút mặt mũi công trình nhất định phải làm. Lâm Phong muốn trấn áp, không chỉ là hai đại thế lực, còn có trước mắt cao thủ, cùng vô số tương lai cao thủ. Cho nên loại này cảnh tượng hoành tráng. Lâm Phong xuất hành, Dịch Thiên Tuyết cũng sẽ ở phụ cận. Lạnh như băng kiếm khí phóng xuất ra, liền xem như đại thánh đều cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Rất có vài phần hoàng giả phong phạm. Các đại thế lực đều phân chia địa phương, thật không có tiến hành thực lực xen kẽ, mà là dựa theo thế lực của chính mình phân bố, phân chia một khu vực, liếc mắt nhìn qua, đầu người chen chúc, khó được nhất là loại này khí thế, tụ tập ở chỗ này Nam Quốc cao thủ chiếm hơn nửa. Đại thánh tiểu thánh cùng trường sinh tiên cao thủ số lượng, nhiều vô số kể. Chỉ là đại thánh cao thủ số lượng, đều so xí dương thiên trường sinh tiên cao thủ số lượng khủng bố. Lần này quy mô, hoàn toàn đã vượt qua trước kia Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ. Như thế hỏi ý các nàng ý kiến của hai người, dù sao Lăng Vi thực lực hôm nay khác biệt, tương lai lại bổ sung một cái cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Thiên ngoại thiên phi thường náo nhiệt. Cửu thiên đồng giảng cũng là như thế, bất quá là hình chiếu nội dung, còn sót lại đại bộ phận đều là độ kiếp cảnh trở xuống cao thủ. Từ hình chiếu tình huống đến xem, tự nhiên không hiểu phía trên rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Ngược lại là ngẫu nhiên mấy cái gan lớn, nhìn thấy trong tấm hình hiện lên nhà mình tổ sư câu nệ bộ dáng, nội tâm không khỏi cười trộm lên. Tựa hồ lão nhân gia ông ta bộ dạng này tốt áp chế a. Là bởi vì chung quanh đều ngồi huyền cơ môn đại lão sao? Sư phụ ta nàng giống như cũng là cái dạng này. Nhìn xem nhìn, hình ảnh chợt lóe lên. Tay run đúa đều cầm không vững. Bọn họ nhìn thấy, bất quá là cái kia ầm ầm sóng dậy tràng diện. Căn bản không lãnh hội được. Ở đây trong cao thủ, đến cùng trải qua dạng gì thống khổ, tam quan đều bị triệt để đổi mới. Mấy vạn đại thánh, may mắn minh giới tiệc rượu bày ở minh giới, bằng không thì tràng diện này, Lâm Phong cảm thấy đại sư tỷ ra mặt, sợ là đều muốn không đè ép được. Hôn lễ là vui mừng, ngũ sư tỷ trang điểm tốt dáng vẻ, mười phần mê người, khuôn mặt nàng đỏ bừng. Dù sao là lần đầu tiên kinh lịch loại chuyện này, cực lớn đến toàn bộ thiên ở đồng thời chúc mừng, ở người khác hâm mộ đồng thời, nói không khẩn trương, hẳn là không thể nào. Lục tục lễ vật đưa tới, xí dương thiên những cao thủ căn bản nghe không hiểu đều là những thứ gì. Huyết sâm, trăm vạn năm là cái gì niên đại? Phụ trách chủ trì ngược lại không dừng lại không hư tử một người. Vạn Thánh Môn cùng Nam Quốc đều có cao thủ ra mặt. Xem như Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ hai người ở An Lăng Vi Tâm A. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Thiên ngoại thiên nội tình thâm hậu. Hoàn toàn không phải xí dương thiên có thể so sánh được. Một chút tiên nhưỡng đều là Lăng Vi từ Hứa Linh Vân nơi đó lấy được. Không ít người chỉ là uống xong tiên nhưỡng thì có loại sung sướng đê mê, thực lực muốn tăng thêm một bước cảm giác, làm hại một đám cao thủ căn bản không lo được hình tượng. Miệng to ăn xong rồi đồ vật, trong đám người, Tiêu Cửu Y ba chữ đột nhiên truyền ra, đám người không rõ ràng cho lắm, cũng không có để ở trong lòng, ngược lại là Lâm Phong đám người trong lòng hơi động, hẳn là Tiêu Cửu Y sai người đưa tới lễ vật. Lăng Vi hai mắt ướt át, chuyện cũ trước kia không nhớ nổi, nhưng ít nhiều cũng rõ ràng một chút. Phần lễ vật này tự nhiên sẽ để cho nàng tâm tình kích động. Nàng có thể sử dụng Tiêu Cửu Y ba chữ cho Lăng Vi tặng lễ. Hoặc nhiều hoặc ít hẳn là đi ra một điểm a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.